Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe bộ truyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Quyển 5, chương 81, Thuật Tứ Hải. Lữ Trung là thuật sĩ trước thời Tịch Ứng Chân. Khi ông ta thành danh, Yên Ai Hầu vừa mới sáng lập ra phái Phương Sĩ. Thời điểm đó, Lữ Trung và Đại Phương Sư Yên Ai Hầu cũng giống như Tịch Ứng Chân và Từ Phúc sau này. Lữ Trung sau đại thọ 100 tuổi thì lặng lẽ biến mất. Về sau nghe nói, ông ta đã vũ hóa thành tiên. Hiện tại xem ra, Lữ Trung chỉ là không cầu được trường sinh bất lão mà chết. Sở dĩ Ngô Miễn chưa từng nghe nói đến người này là vì sau này Tịch Ứng Chân xuất thế đã đạt được thành tựu quá lớn. Hào quang của vị đại thuật sĩ này đã làm lu mờ danh tiếng của Lữ Trung. Có rất nhiều việc Lữ Trung làm nhưng lại được tính cho Tịch Ứng Chân. Các tu sĩ sau này chỉ biết đến đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân, không hề biết rằng trước đó còn có một đại thuật sĩ là Lữ Trung. Trong lúc ông già kể lại lai lịch của Lữ Trung, Bạch Vô Cầu đã quay lại động phủ. Tên thô lỗ đem hết những thứ hai cha con bọn họ lấy được trong mộ để xuống trước mặt Ngô Miễn. Chỉ có chút đồ này thôi, ông không tin thì đi mà hỏi cháu trai của mình đi, thiếu một món cả nhà ông già sẽ chết. Nói xong, Bạch Vô Cầu sợ bị Quy Bất Quy liên lụy nên tự tách mình ra, vội vàng trở lại động thất của mình. Tôn Vô Bệnh và nhóc Nhậm Tam đừng hóng hớt, cùng lo một lát Quy Bất Quy bị sét đánh sẽ vả lây đến mình. Cả hai lập tức trốn ra xa. Đợi lát nữa xem ông già Quy Bất Quy bị sét đánh thành trò cười. Thằng ngốc ngươi, đúng là bán bằng mọi giá đấy nhỉ. Quy Bất Quy cười một tiếng, nhặt một chuỗi thẻ đồng được sâu dây vàng dưới đất lên, đưa cho Ngô Miễn rồi nói tiếp. Đây chính là bí tịch mà đại thuật sĩ Lữ Trung để lại. Thuật sĩ đời đời đơn truyền, một mạch của Lữ Trung đã biến mất từ lâu. Thuật pháp được viết trên này có một số loại mà ngay cả ông già ta cũng không thể tưởng tượng nổi. Trong khi Quy Bất Quy nói, Ngô Miễn đã lật từng thẻ đồng trong tay lên xem một lượt. Nhìn qua vài lần, ánh mắt y dừng lại ở một thẻ đồng trong số đó. Nam nhân tóc bạc đọc qua cốt văn khắc trên đó rồi nói với ông già. Thuật tứ hải là phép hải độn sao? Có mắt nhìn đấy, ông già ta biết là chuyện này không thể giấu được ngươi. Quy Bất Quy cười kha kha rồi sáp lại gần, nhìn thẻ đồng trong tay Ngô Miễn cười tít mắt nói. Đây là bản lĩnh mà ngay cả Từ Phúc cô phải đỏ mắt thèm thuồng. Nếu sở hữu được thuật tứ hải, lão già kia sẽ không cần phải ngày ngày canh chừng trên biển nữa. Chỉ cần chuẩn thời gian hải nhãn phun trào rồi thi triển tứ hải đuổi đến đó trước. Lời này của Quy Bất Quy khiến Ngô Miễn cũng có chút kích động. Tu sĩ trong thiên hạ cho dù có thuật pháp cao thâm đến đâu cũng đều phải dựa vào độn pháp ngũ hành để di chuyển đường xa. Tuy nhiên độn pháp ngũ hành có uyên thâm cỡ nào cũng không thể hải độn. Trước kia đã có rất nhiều tu sĩ muốn sáng tạo ra phép hải độn, ngay cả Từ Phúc cũng từng có ý tưởng này. Thế nhưng đã mấy ngàn năm qua đi mà chưa từng có lấy một người nghiên cứu thành công. Không ngờ thuật pháp này đã được tạo ra từ lâu, song không một ai hay biết về nó. Lúc đầu nhìn thấy thuật tứ hải, ông già ta cũng giật mình. Nhìn Ngô Miễn dán mắt vào thẻ đồng, Quy Bất Quy cười tươi đến mức hai mắt híp lại thành một đường nhỏ. Ông già tiếp tục nói. Ngày trước khi ông già ta còn là đệ tử của lão già Từ Phúc kia, lão cũng từng nói có thể đã có tu sĩ sáng tạo ra phép hải độn. Lúc đó ông già ta còn không tin, bây giờ không muốn tin cũng không được. Trong khi Quy Bất Quy nói, Ngô Miễn đã nhìn qua một lượt thẻ đồng trong tay mình. Nam nhân tóc bạc hiếm thấy cau mày, cúi đầu suy nghĩ một lát rồi lại nói với Quy Bất Quy. Thuật tứ hải không nằm trong ngũ hành, Lữ Trung đã sáng tạo ra độn pháp nằm ngoài ngũ hành. Hiếm lắm mới nghe thấy người khen ngợi ai đó, Quy Bất Quy cười một tiếng nói tiếp. Mặc dù ông già ta chưa từng đích thân thử qua, nhưng trên đường về cũng đang mày mò hiểu được thuật tứ hải này. Thứ tốt đấy, quả mấy hôm nữa tìm một ngày đẹp trời chúng ta thử nghiệm xem. Ông già ta nóng lòng muốn nhìn thấy dáng vẻ lão già Từ Phúc trợn mắt há mồm khi thấy chúng ta xuất hiện đấy. Nhìn bộ dạng vui tươi hớn hở của Quy Bất Quy, ngồi bên trận trăng mắt. Sau đó ánh mắt y lại rơi xuống tấm thẻ đồng có khắc thuật tứ hải. Dừng một lát, nam nhân tóc bạc lẩm bẩm: có thuật tứ hải, người còn có thể trốn được sao? Ngô Miễn và Quy Bất Quy lại nói về thuật pháp trên những thẻ đồng khác. Ông già la liếm lại nhải gần một canh giờ. Thầy nam nhân tóc bạc không có ý định trả lại chuỗi thẻ đồng, mới đành bất đắc dĩ quay về động thất của mình. Không lâu sau, trong động phủ lại trở nên im ắng tĩnh mịch. Non nửa canh giờ sau, khi Quy Bất Quy rời khỏi động thất của Ngô Miễn, nam nhân tóc bạc lặng lặng không tiếng động ra khỏi phòng, đến đại sảnh gần cửa động phủ. Lúc này Quy Bất Quy và ba con yêu quái đang đứng quay lại thành một vòng tròn ở đây. Bọn họ ra ngoài từ bao giờ, thế mà cũng không gây ra một chút động tĩnh nào cả. Nhìn thấy Ngô Miễn đi ra, ông già nhe răng cười với y, sau đó chỉ vào vị trí còn thừa ở phía đối diện khẽ gật đầu. Y bảo vị trí đó là cố ý trở lại cho nam nhân tóc bạc. Ngồi bên liếc nhìn ông già và mấy con yêu quái, mặt không cảm xúc đứng vào vị trí mà Quy Bất Quy chỉ. Sau đó mấy người và yêu bọn họ cứ đứng im như vậy. Ngay cả Bách Vô Cầu, bầu chộp thiếu kiên nhẫn nhất lúc này, cũng không hề tỏ vẻ sốt ruột. Mặt thấy trời sắp hừng sáng, trong vòng tròn của đám người và yêu Ngô Miễn đột nhiên có một bóng người lóe lên. Một người mặc đồ đen từ hư không xuất hiện trong vòng vây của bọn họ. Người này nhìn thấy đây không phải là nơi mình muốn đến, lập tức hiểu ra mình đã trúng kế. Lúc này Bách Vô Cầu vọt tới bên cạnh hắn, một cước đá ngã đối phương, rồi dâm lên ngực hắn, nói: mãi mới đến, chờ mỗi người thôi đấy. Người bị Bách Vô Cầu dâm dưới chân chỉ là vị quản gia Dương Phúc Lộc, đã lâu không gặp. Lúc này thì hắn đã hiểu chuyện gì đã xảy ra, thở dài nói: cũng thật làm khó các ngươi, vì ta mà phải diễn sâu như vậy. Không khó gì, Quy Bất Quy vừa nói vừa lôi từ trong ngực áo ra một hòn đá nhỏ để xuống trước mặt quản gia, sau đó nói tiếp: ngươi cho rằng ngươi có thể đi vào tòa động phủ này mà ông già ta không hề phát hiện ra sao? Ông già ta chỉ nhìn lướt qua là biết ngay trong nhà có thêm một vật. Pháp khí này không tệ, nhưng vẫn làm theo cách của Bách Lý Hy năm đó, nhìn một cái liền biết ngay là pháp khí nghe lén. Quy Bất Quy nói xong, Bách Vô Cầu đưa tay túm tai quản gia hướng ra ngoài giật mạnh một cái nói: hôm nay ông đây phải xem thử rốt cuộc người là tên khốn nào. Trong khi nói, đưa tấm mặt nạ ra người đã bị tên thô lỗ xe xuống, để lộ ra bên trong là một khuôn mặt không mấy xa lạ, chính là Tưởng Hợp Tiên, có tên trong sát lệnh. Nhìn thấy tướng mạo của đối phương là Tưởng Hợp Tiên, Bạch Vô Cầu thoáng sững sờ, sau đó quay đầu nói với Quy Bất Quy: không phải nói là quản gia sao? Quản gia chính là tên họ Tưởng này. Không đúng, ông đây đã nhìn thấy cả hai đi cùng nhau, không thể nào là cùng một người được. Nhìn thấy bên trong thân xác của quản gia là Tưởng Hợp Tiên, Quy Bất Quy ngược lại không lấy làm bất ngờ cho lắm. Ông già cười khà khà nói: con trai ngốc, người đã bắt được họ Tưởng rồi, quản gia còn chạy trốn được sao? Nếu ông già ta đoán không sai thì hiện giờ người kia đã về lại chỗ Từ Phúc rồi. Dù sao hắn cũng không có tên trong sát lệnh, nếu cứ ở mãi trên đất liền, lão già Từ Phúc đó sẽ nảy sinh nghi ngờ. Nghe Quy Bất Quy nói vậy, Bạch Vô Cầu cũng hiểu ra, lập tức đá một cước vào ngực Tưởng Hợp Tiên. Cú đá này đồng thời phong ấn khí mạch trên người hắn, cậu xem như đã phong ấn thuật pháp của Tưởng Hợp Tiên. Nhìn các phương sĩ nằm dưới đất không động cựa gì, tên thổ lỗ gầm lên: điều này đã phục chưa? Tưởng Hợp Tiên không để ý đến Bách Vô Cầu, hắn nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: bi tịch của Lữ Trung cũng là thẻ đồng chuẩn bị riêng cho ta đúng không? Tay nghề khá lắm, ta thế mà không nhìn ra một chút sơ hở nào. Chuyện này thì là ngươi tự dát vàng lên mặt mình rồi. Mộ của Lữ Trung có thật, trong đó quả thực có bí tịch mà ông ta để lại, chỉ là ông già ta cho thêm một mảnh vào thôi. Chỉ là thuật tứ hải mà ngươi nhìn thấy, mọi thứ đều là thật, chỉ có thuật tứ hải là giả. Chỉ cần ngươi kích hoạt độn pháp ghi trên đó, ngay cả Tử Phúc cũng phải lọt vào đây. Nhưng chỉ vì một mình ngươi mà cả đám bọn ta phải vuốt mặt diễn trò, cho dù ngươi có chết ở đây thì cũng đáng. Ngày đầu tiên trở lại động phủ, Quỷ Bất Quy nhìn một cái là đã biết có người lạ đến nhà mình. Mặc dù người này cẩn thận, không để lại bất kỳ dấu vết nào, ngay cả trận pháp đã động tới cũng đã khôi phục lại nguyên trạng. Nhưng trong động phủ ông già còn giấu một cơ quan đếm số, có thể biết được số lần trận pháp bị kích hoạt. Mỗi khi có người ra vào động phủ, cơ quan này sẽ xảy ra biến hóa tương ứng. Biết được đã có người lẻn vào trong khi bọn họ đi vắng, nhưng Quỷ Bất Quy vẫn tỉnh bơ, chỉ bắt đầu kiểm tra xem trong động phủ có bất cứ biến đổi nào, dù là nhỏ nhất hay không. Cuối cùng tìm thấy pháp khí truyền âm này ở giữa động phủ. Tuy pháp khí được chế tạo rất tinh xảo, nhưng vẫn không thoát ly khỏi phương thức luyện khí của đệ nhất luyện khí sư Bách Ly Hy năm xưa. Sau khi phát hiện ra pháp khí giống như hòn đá này, Quỷ Bất Quy dùng phép truyền âm, nói bằng mật âm thông báo cho nam nhân tóc bạc về thứ mà mình phát hiện ra. Sau đó ông già bày ra một vở kịch, lệ cơ ra ngoài tìm vàng, dẫn theo Bách Vô Cầu và Chuột Tài Vận rời khỏi động phủ. Trên đường đi còn cố tình để lại dấu vết để kẻ nghe trộm có thể lần ra được hành tung. Chuyện đi dọc đường tìm được phần mộ của Trịnh Ngư và Lôi Tổ cũng không phải tình cờ, mà Quỷ Bất Quy đều đã biết từ trước. Dù đã lâu không liên lạc với hai người này, nhưng ông già vẫn biết tin bọn họ đã qua đời. Vì chuyện này mà năm đó ông già cũng đã sa sút tinh thần suốt một thời gian. Năm đó bởi vì Trịnh Ngư sở hữu số tài sản khổng lồ mà bị yêu tăng Nguyên Sương ghen ghét. Lúc đó Nguyên Sương một lòng muốn xưng đế, ngoài việc có ý định với Hiệu Buôn Tứ Thủy thì còn nhăm nhe động đến Trịnh Ngư. Chỉ là phía sau Hiệu Buôn Tứ Thủy có Ngô Miễn, Quỷ Bất Quy, thậm chí là cả Tử Phúc, nên yêu tăng không làm gì được. Còn Trịnh Ngư thì chưa kịp liên lạc với đám người Ngô Miễn đã bị hãm hại. Nguyên Sương biết điểm yếu của người trường sinh bất lão, một kiếm chém lìa đầu ông ta. Thế là đại phú ông Trịnh Ngư dầu nứt đố đổ vách lúc bấy giờ, rơi vào kết cục phải chết mà đầu mình hai ngả. Còn Lôi Tổ thì đơn giản là đã đến số mãn thọ qua đời. Quỷ Bất Quy giả vờ vô tình phát hiện ra phần mộ của hai người thông qua Chuột Tài Vận, khiến Tầng Hợp Tiên không nhìn ra chút sơ hở nào. Sau đó Quỷ Bất Quy lại dẫn Bách Vô Cầu đến lăng mộ của thuật sĩ Lữ Trung. Giống như Trịnh Ngư và Lôi Tổ, Quỷ Bất Quy cũng đã biết về phần mộ của Lữ Trung từ trước, thậm chí còn từng đích thân xuống viếng qua. Về chuyện Lữ Trung là thuật sĩ nổi tiếng sánh ngang với đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân, cũng là do Quỷ Bất Quy bịa đặt. Mặc dù lúc bấy giờ Lữ Trung cũng coi như là một thuật sĩ có chút bản lĩnh, nhưng ông ta ván số chết sớm, hoàn toàn không có khả năng so sánh được với một đại thuật sĩ như Tịch Ưng Chân. Quỷ Bất Quy chính vì nắm chắc một chuyện là Tường Hợp Tiền và quản gia vẫn luôn sống trên biển với Tử Phúc, tin tức không quá thông suốt để mới bịa ra một vài thành tựu của Lữ Trung, dọn đường cho việc phát hiện ra thuật tứ hải sau đó. Bi tịch viết trên thẻ đồng được tìm thấy trong ngôi làng dưới lòng đất đúng là đã ghi lại những thuật pháp sở học của Lữ Trung. Tuy nhiên, thuật tứ hải là do Quỷ Bất Quy đánh bóng một thẻ đồng ghi lại thuật song tu, rồi tự khắc lại pháp môn của thuật tứ hải lên đó. Dọc đường Tưởng Hợp Tiên bám theo Quỷ Bất Quy. Ba ngôi mộ của Trịnh Ngư, Lôi Tổ và Lữ Trung đều là thật. Đồ bồi táng bên trong ngoại trừ thẻ đồng này cũng là thật nốt. Thế là Tưởng Hợp Tiên theo quan tính mà rơi vào bẫy của Quỷ Bất Quy. Sau đó, hai cha con Quỷ Bất Quy và Bách Vô Cầu cố tình làm cho quần áo trên người chua lòm hôi hám không ngửi nổi, khiến Ngô Miễn ưa sạch sẽ, bắt bọn họ phải đi tắm rửa, rồi chân chuông trở về. Như vậy thẻ đồng chỉ có thể tạm thời giấu bên ngoài động phủ. Từ xa nhìn được vị trí mà Quỷ Bất Quy giấu thẻ đồng, đã một người một yêu quay trở lại động phủ. Tưởng Hợp Tiên lập tức tìm lấy thẻ đồng ra, dùng mực đóng dấu đã chuẩn bị sẵn từ trước tạo ra một bản dập của thẻ đồng. Xong xuôi, Tưởng Hợp Tiên không dám ở lại lâu quanh khu vực động phủ, nên đã thi triển độn pháp ngũ hành cho đến một thị trấn cách đó 300 dặm, đồng thời tiếp tục tham thính nhất cử nhất động của những người ở trong động phủ. Khi nghe nói trên một trong những thẻ đồng của Lữ Trung có ghi lại thuật tứ hải có thể hải độn, hắn lập tức nóng lòng muốn được thử. Nếu phép hải độn này có thể làm được, vậy thì đồng bọn đã quay về bên cạnh Tử Phúc có thể trở về đất liền bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu mà không lo thân phận sẽ bại lộ. Lúc trước người kia đã nói kế hoạch của bọn họ gần như không có sơ hở, thiếu sót duy nhất là hắn đang ở ngoài biển, không thể kịp thời liên lạc với Tưởng Hợp Tiên ở trên đất liền. Một khi xảy ra biến hóa bất ngờ, chỉ có thể dựa vào phản ứng tại chỗ của Tưởng Hợp Tiên. Bây giờ có được phép hải độn, sơ hở duy nhất sẽ được bù đắp. Cứ thế, cho dù Ngô Miễn và Quy Bất Quy có hoài nghi đến người thì cũng có thể sử dụng thuật tứ hải để che đậy. Mặc dù Tưởng Hợp Tiên ở xa mấy trăm dặm, nhưng vẫn luôn nghe lén mấy người và yêu trong động phủ nói chuyện. Càng nghe thì hắn lại càng nóng lòng muốn dùng thử thuật tứ hải này. Tưởng Hợp Tiên có nền tảng về thuật pháp, nhưng hắn không dám đến gần đoàn thuyền của Tử Phúc. Thế là hắn nảy ra ý định thi triển thuật tứ hải để khu vực đảo thần tài của hiệu buôn Tứ Thủy trước. Không ngờ lại đưa mình trở lại chỗ mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy. Kỳ thực bất kể là hắn muốn đi đâu, thì điểm đến cuối cùng vẫn luôn là tâm vòng tròn do mấy người và yêu này tạo thành. Lâu này, Tưởng Hợp Tiên đã hoàn toàn hiểu ra. Hắn nhìn mấy người và yêu trước mặt, nói: nếu cả người đã bắt được ta, vậy thì ra tay đi. Từ khoảnh khắc tên ta xuất hiện trong sát lệnh, ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày này rồi. Ông già ta không vội, bé con người vội cay rẻ. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng nói tiếp: người cho rằng mình chết đi là có thể bảo vệ được người kia sao? Ông già ta biết người đã làm gì đó với hồn phách của mình, chính là để đề phòng ngày này. Yên tâm, ở đây không ai muốn lấy mạng của người đâu, ít nhất là trước khi người kia đến cứu người. Nói đến đây, nụ cười trên mặt Quy Bất Quy lại càng rạng rỡ. Ông già cười một lúc rồi nhìn Tưởng Hợp Tiên tiếp tục nói: người có muốn cược một ván với ông già ta không? Cược xem khi biết được ngươi đã ở trong tay ông già ta, người kia liệu có từ bỏ thân phận bên cạnh Tử Phúc, quay trở lại đất liền cứu ngươi hay không? Hoặc cũng có thể hắn sẽ không cứu ngươi, nhưng cũng không dám ở lại bên cạnh Tử Phúc nữa. Mặc dù thuật pháp của Tưởng Hợp Tiên đã bị Bách Vô Cầu phong ấn, nhưng tay chân của hắn vẫn có thể cử động. Quy Bất Quy còn chưa nói xong, Tưởng Hợp Tiên đã rút từ sau lưng ra một con dao găm, giơ lên muốn đâm mạnh vào tim mình. Ngô Miễn Quy Bất Quy thấy thế cũng không ngăn cản, mà kệ hắn tự kết liễu trước mặt họ. Thế nhưng khoảnh khắc con dao đâm vào da thịt, Tưởng Hợp Tiên đột nhiên dừng lại. Hắn bối rối nhìn phần ngực đã chảy máu của mình, mãi vẫn không thấy con dao tiếp tục nhấn xuống. Quy Bất Quy nhìn bộ dạng của Tưởng Hợp Tiên, cười khà khà nói: giờ thì đã biết tự sát cũng không dễ dàng gì rồi nhỉ. Người cũng giống những phương sĩ khác, đều coi Tử Phúc như một vị thần. Nếu cả người phạm sai lầm rồi lại không dám tự sát tạ tội với lão ta, là bởi vì người cũng sợ chết. Nói đến đây, Quy Bất Quy cười tủm tỉm đi tới bên cạnh Tưởng Hợp Tiên, dừng lại một lát rồi tiếp tục nói: tu sĩ trong thiên hạ đều mong muốn được trường sinh, được thành tiên. Tu sĩ dám tự sát thật sự không nhiều. Nếu nghĩ kỹ rồi và vẫn muốn được sống, người nói ra người kia là ai, ông già ta sẽ thả người đi. Có thể tránh được sự truy đuổi của những phương sĩ khác hay không thì phải xem bản lĩnh của người. Bảo Tưởng Hợp Tiên nói ra thân phận của quản gia, vẻ mặt hắn vốn đang bối rối đột nhiên chấn tĩnh lại. Hắn ném con dao găm trong tay đi, bình tĩnh nhìn Quy Bất Quy nói: người nói không sai, đúng là ta không có can đảm tự sát, nhưng ta cũng sẽ không nói ra điều người muốn biết. Tưởng Hợp Tiên sẽ không có lỗi với bản thân, cũng không có lỗi với bằng hữu của mình. Người muốn đưa ta đến chỗ Đại Phương Sư, hay muốn dùng ta để dụ người kia đến, sao cũng được, nhưng đừng mong ta sẽ nói ra điều gì. Vậy thì chúng ta sẽ đợi hắn tới đây. Con trai ngốc à, đưa hắn vào động thất bên trong, đừng làm khó hắn, nhớ kết lại trận pháp ở cửa. Quy Bất Quy cười một chút, đột nhiên lại mở miệng nói với Tưởng Hợp Tiên: là Quảng Tín hả? Trên mặt Tưởng Hợp Tiên cũng xuất hiện nụ cười. Hắn cười xong thì chậm rãi trả lời: bất kể là ai, hắn cũng sẽ tới cứu ta, đến lúc đó người sẽ biết. Sau khi thấy Tưởng Hợp Tiên đã bị Bách Vô Cầu ném vào động thất ở tận trong cùng, Quỷ bất quỷ liếc nhìn nam nhân tóc bạc và nói, dù thế nào thì lần này cũng xem như ông già ta đã gỡ lại được một ván. Chuyện còn lại thì phải đợi quản gia tự chui đầu vào lưới thôi. Ông già, là như cái tên quản gia kia làm con rùa rụt cổ, hắn đoán chắc họ tưởng sẽ không bán đứng mình thì sao? Lúc này Bạch Vô Cầu hiếm thấy động não hỏi một câu, dừng một lát hắn nói tiếp, chúng ta cũng không thể nhốt hắn ở trong nhà cả đời mà nhỉ. Nhìn là khi sắc họ tưởng ít nhất hắn có thể sống thêm 80-100 năm nữa đấy. Còn trai ngốc, điều quản gia sợ chính là chúng ta sẽ đưa Tưởng Hợp Tiên đến chỗ tử phúc. Quỷ bất quỷ cười khà khà một tiếng, giải thích tiếp, có lẽ hắn đã tính được Tưởng Hợp Tiên sẽ không phản bội hắn, nhưng phải là không bán đứng hắn với chúng ta. Nếu là lão già tử phúc thì lại là chuyện khác. Bọn họ đều lớn lên bên cạnh tử phúc, vì chút tư lợi mà trốn ra ngoài thì cũng thôi. Nhưng nếu ông già ta đưa hắn quay về chỗ tử phúc, thằng ngốc nhà ngươi đoán xem, đại phương sư của bọn họ hỏi, Tưởng Hợp Tiên có dám không nói thật không? Bách Vô Cầu nghe xong vẫn thấy không hiểu lắm, lại tiếp tục hỏi, vậy chúng ta cứ trực tiếp đưa hắn đến chỗ tử phúc thôi, để đại phương sư của bọn họ tự đi mà nhọc lòng, chứ giữ hắn ở nhà chúng ta làm cái gì? Cha của ngươi đang cho quản gia một cơ hội cứu người. Lên tiếng chính là Ngô Miễn. Lúc này y đã trả chuỗi thẻ đồng lại cho ông già, sau đó vừa đi về phía động thất của mình vừa nói tiếp, ông già, lần này ông gỡ lại được một ván, nhưng xét lại mấy lần so tài giữa ông và quản gia, lần sau sẽ đến lượt ông mất mặt đấy. Quỷ bất quỷ cười khà khà rồi tiếp tục nói, đó là vì lúc trước trong tay ông già ta không có của áp đáy hòm, hơn nữa hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng. Nhưng lần này quản gia không có lý do gì mà không đến cứu đồng bọn của mình. Ngồi bên không để ý tới lời nói của Quy Bất Quy, đi thẳng về phía động thất của mình. Lúc này nhìn mặt trời đã lên cao bên ngoài động phủ, Nhọc Nhậm Tam ngáp một cái, cô nhịn cơn buồn ngủ nói với ông già, là bất tử, nghe nhân sâm bọn ta khuyên một câu, mau đưa họ Tưởng này tới chỗ tử phúc đi, đừng cà kê với quản gia kia nữa. Ngồi bên nói đúng đó, tiếp sau đây tỷ lệ nhục mặt của lão bất tử ngươi coi bộ hơi cao đấy. Trong khi nói, Nhọc Nhậm Tam vừa ngáp dài vừa tùm lấy con mèo đen đang đi ngang qua mình. Thằng nhóc tóm lấy con mèo đen làm gối rồi nằm xuống lăn ra ngáy khò khò trước mặt Quy Bất Quy. Mèo đen mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng rồi vẫn cam chịu số phận, nó nằm im bất động trên mặt đất như thể đã biến thành một chiếc gối bông. Đã vậy rồi mà vẫn không quên trêu chọc ông già ta, Quy Bất Quy cười kha kha rồi ôm Nhóc Nhậm Tam vào trong lòng, xoay người định đưa thằng nhóc về động thất của nó nghỉ ngơi. Lúc này Tôn Vô Bệnh chợt nhớ ra gì đó, ở sau lưng ông già hỏi với theo, Quy Bất Quy, người dám khẳng định trận pháp cổ quái kia vẫn chưa xây dựng xong hả? Nếu tên kia làm lại được trận pháp mới rồi, người mất mặt 8 phần chính là người đấy. Nghe thấy tất cả đồng đội đều không lạc quan về lần so tài này giữa mình với quản gia, Quỷ Bất Quỷ rốt cuộc bực bội ra mặt. Ông già quay đầu lại liếc nhìn Tôn Hầu Tử nói, hắn đã lấy được pháp khí Lôi Quân, nhưng dù có tháo dỡ pháp khí rồi làm những bộ phận cần thiết vào trong trận pháp thì cũng không phải chuyện có thể hoàn thành trong vòng 3 năm. Không có trận pháp thì dù đằng sau còn sở hữu cấm thuật đại sát khí cũng không sử dụng được. Đến ông già ta cũng không tưởng tượng ra được lần này sẽ mất mặt như thế nào. Còn nữa, sắp tới có cơ hội thì về Yêu Sơn một chuyến, nói vậy Bách Cương trả tiền thuê gậy đá năm nay của ngươi, còn phải đưa tiền cọc 1 năm nữa. Sau khi nói một câu chốt mồm Tôn Vô Bệnh, Quỷ Bất Quỷ cũng quay về động thất của mình. Mặc dù ông già tỏ vẻ không sao hết, nhưng trong lòng vẫn đang không ngừng tính toán, nếu quản gia muốn tới giải cứu Tưởng Hợp Tiên thì sẽ hành động thế nào, mình nên phòng thủ ra sao. Ông già đang nghĩ tới gần như tất cả các thủ đoạn mà quản gia có thể sử dụng, đồng thời cũng có những biện pháp đối phó tương ứng. Mặc dù Quy Bất Quy đang nghĩ đến tất cả những gì nên nghĩ đến, nhưng chờ đợi suốt 3 tháng vẫn không đợi được quản gia xuất hiện. Đây là ép chúng ta phải đưa người đến chỗ Từ Phúc rồi. Sau 3 tháng chờ đợi, Quỷ Bất Quỷ quyết định thay đổi sách lược, không ôm cây đợi thỏ chờ quản gia tìm đến cửa nữa. Ông già không tin quản gia sẽ trơ mắt nhìn Tường Hợp Tiên bị đưa đến chỗ Từ Phúc. Quỷ Bất Quỷ tiến hành bàn bạc với Ngô Miễn, dự định đưa Tường Hợp Tiên ra ngoài, làm ra động thái nếu muốn đưa hắn về lại chỗ Từ Phúc. Đây cũng là cơ hội cuối cùng của quản gia. Nếu hắn còn không giải cứu Tường Hợp Tiên, vậy thì chỉ có thể đợi thân phận bại lộ rồi tự tìm cách trốn thoát khỏi Từ Phúc mà thôi. Sợ gì quản gia có thể chiếm thế thượng phong trong mấy lần so tài với Quỷ Bất Quỷ, là vì hắn có lợi thế ở trong tối, còn ông già ở ngoài sáng. Một khi danh tính của hắn bại lộ, nếu lại giao thủ với Quỷ Bất Quỷ thì ưu thế rõ ràng này sẽ mất sạch sành sanh. Để khi đó thăng bại giữa hai người thật sự khó mà nói trước được. Bởi vì quản gia luôn ẩn mình trong nhóm phương sĩ, thế nên Quỷ Bất Quỷ cũng không tìm đến những phương sĩ còn ở đất liền truy lùng đám phản đồ có tên trong sát lệnh. Ông già và Ngô Miễn dẫn theo 3 con yêu quái áp giải Tường Hợp Tiên đến bến cảng của hiệu buôn Tứ Thủy ở Tuyền Châu. Lần này vẫn như cũ, để cho chi nhánh cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy trong vùng chuẩn bị xe ngựa và tất cả đồ dùng cần thiết. Sau đó Bạch Vô Cầu đánh xe đưa bọn họ đến Tuyền Châu. Lúc mới lên đường, ngoài trường Ngô Miễn thì mấy người và yêu trên xe ngựa đều có chút căng thẳng. Ngay cả Tường Hợp Tiên cũng sợ đến trắng bạch cả mặt, trở nên nhạy cảm với mọi tiếng động bất thường xung quanh. Nhìn bộ dạng của Tường Hợp Tiên, Nhóc Nhậm Tam ngồi đối diện trong xe ngựa nói với hắn: "Họ Tưởng, bây giờ đã bắt đầu thấy lo lắng rồi phải không? Người đang nghĩ liệu quản gia có đến cứu mình, hay là sẽ trực tiếp diệt khẩu người giữa đường? Theo nhân sâm bọn ta thấy, so với cứu người thì giết người diệt khẩu đơn giản hơn nhiều đấy." "Chết trong tay hắn ta cũng chịu." Tường Hợp Tiên liếc nhìn Quỷ Bất Quỷ rồi lạnh lùng nói: "Ta không còn mặt mũi đi gặp đại phương sư, cũng không có dũng khí tự kết liễu mình. Có lẽ có thể chết trong tay đồng bọn chính là kết quả tốt nhất." "Người không sợ chết trong tay hắn, hay là người biết mình sẽ không chết trong tay hắn?" Lúc này Quỷ Bất Quỷ cười một tiếng, tiếp tục nói với Tường Hợp Tiên: "Để ông già ta đoán nhé, trong tay người hẳn là đang nắm được thóp của quản gia. Nói ví dụ như trận pháp hoặc cấm thuật nằm trong tay người, hắn sẽ không dám giết người diệt khẩu. Đây chính là lý do tại sao quản gia có thể giết Hàn Trung Tiên, nhưng từ đầu đến cuối không dám động đến người. Ông già ta lại khen ngươi một câu: bé con, người thông minh hơn Hàn Trung Tiên bị diệt khẩu rất nhiều." Khi nói đến hai chữ diệt khẩu, Quỷ Bất Quỷ đã cố tình nhấn mạnh hơn. Quả nhiên, Tường Hợp Tiên nghe xong thì sắc mặt lại tái đi mấy phần. Hắn cũng không biện bạch mà chỉ ngây người nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Phản ứng của Tường Hợp Tiên đã nằm trong dự liệu của Quỷ Bất Quỷ. Lúc này ông già cười khà khà, không nói thêm nữa mà bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Xe chạy suốt 3 ngày mà không gặp phải tình huống bất thường. Mọi người và yêu trên xe bắt đầu thả lỏng hơn một chút, không còn thần hồn áp thần tính nữa. Bọn họ còn thảo luận với nhau xem tại sao quản gia mai không chịu xuất hiện. Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ không có tin tức gì từ phía Từ Phúc. Có khi người này đã bị lộ chân tướng trước Từ Phúc, bị đại phương sư xử tử rồi cũng nên. Nhưng mỗi khi bọn họ nói đến chủ đề này, trên mặt Tường Hợp Tiên lại luôn cố ý vô tình lộ ra ý cười mỉa mai. Dường như trong mắt hắn, quản gia sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy. 3 ngày sau, đoàn người đến Doanh Châu, cách Tuyền Châu 100 dặm đường. Quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy dẫn người ra trước cổng thành đón tiếp, sau đó đưa bọn họ đến quán trọ lớn nhất ở đây. Quản sự hiệu buôn Tứ Thủy một khoe khoang trước mặt Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ, buổi tối lại mời bọn họ đến quán rượu nổi tiếng nhất ở địa phương, tổ chức một bữa tiệc hoành tráng. Ngay cả quan viên văn võ của nha môn Doanh Châu cũng được mời đến dự tiệc. Quản sự hiệu buôn Tứ Thủy và quan viên địa phương luân phiên tìm đến rượu. Tưởng Hợp Tiên nhìn bọn họ nâng chén cùng ly mà như thể đang xem kịch hay. Trong lúc quan tri phủ địa phương đích thân đến kính rượu, Một tiểu nhị đi tới dọn món canh thừa trước mặt Tưởng Hợp Tiên xuống. Khi tiểu nhị rời đi, trong tay Tưởng Hợp Tiên đã có thêm một mảnh giấy nhỏ. Tưởng Hợp Tiên lặng lặng nhận lấy tờ giấy, nhân lúc Ngô Miễn Quy Bất Quy và mấy con yêu quái đang bị đám quan viên doanh châu vây quanh kính rượu. Hắn nhẹ nhàng dùng mũi chân vừa ngã một tiểu nhị đang bê thức ăn lên. Bát canh thịt đầy ắp đổ lên người Tưởng Hợp Tiên, khiến tiểu nhị sợ đến mức suýt khóc. Không sao đâu, hắn xua tay với tiểu nhị rồi nói tiếp. Để lê khăn sạch lên đây, bị dính không nhiều, lau sạch đi là được. Lúc này Quỷ Bất Quỷ thò đầu ra khỏi đám đông, nhìn về phía này, thấy Tưởng Hợp Tiên không rời khỏi phòng đi thay quần áo, ông già mới cười tủm tỉm, quay đầu tiếp tục ứng đối với đám quan viên địa phương. Nhân lúc này, Tưởng Hợp Tiên xoay người cầm lấy khăn sạch mà tiểu nhị mang, bắt đầu lau người. Cho tiểu nhị đi rồi, Tưởng Hợp Tiên giả vờ cúi xuống lau chùi vết canh trên quần áo, lén mở tờ giấy ra đọc, nhìn thấy trên đó chỉ viết có 8 chữ: nhà sĩ có hợp thiện, canh ba đi. Hợp thiện không phải thiện lương, một loài hương liệu, mà là một thiên tài địa bảo có thể đả thông huyệt khí hải. Thông thường trong môn phái tu đạo, gặp phải một đệ tử ngu dốt chậm chạp nhưng giàu đất đối đổ vách, sư tôn sẽ dùng hợp thiện để đả thông kỳ kinh bát mạch của đệ tử này. Tưởng Hợp Tiên bị một cước của Bách Vô Cầu phong ấn huyệt khí hải, dùng hợp thiện khôi phục thuật pháp đúng là không còn gì thích hợp hơn. Đọc xong nội dung viết trên tờ giấy, Tưởng Hợp Tiên lập tức dùng khăn lau vò nát, rồi nhân lúc không ai chú ý đến mình, ném tờ giấy nhàu nát vào đống cơm canh thừa mà tiểu nhị đang dọn dẹp. Sau đó hắn quay lại chỗ ngồi của mình, tiếp tục nhìn những người trước mặt nâng ly cạn chén, tiếp tục ăn uống thêm non nửa canh giờ. Tưởng Hợp Tiên đứng dậy xin phép đi nhà xí. Quỷ Bất Quỷ đưa mắt ra hiệu với Tôn Vô Bệnh. Tề Thiên Đại Thánh ngầm hiểu ý cũng đứng lên, ôm vai Tưởng Hợp Tiên và nói: đồng lúc Đại Thánh ra ra cùng muốn đi nhà xí, đi cùng đi. Tiểu Phương Sĩ, kiếp trước người đã tích được đại đức gì mà kiếp này có thể cùng đi nhà xí với Lão Tôn? Đợi sau này có cơ hội, người có thể khoe khoang là mình từng có giao tình cùng đi nhà xí với Tề Thiên Đại Thánh Tôn Vô Bệnh, người đã đánh bại Đại Phương Sư Tử Phúc năm xưa. Mặc dù con khỉ này buông lời sỉ nhục Đại Phương Sư khiến Tưởng Hợp Tiên thấy hơi nóng mặt, nhưng điều quan trọng lúc này là phải đi lấy hợp thiện. Thế là hắn chỉ có thể vờ như không nghe thấy, cùng Tôn Vô Bệnh đi đến cửa nhà xí ở hậu viện quán rượu. Quán rượu chỉ có một nhà xí, Tôn Vô Bệnh săn sóc Tưởng Hợp Tiên, nhưng hắn đi trước. Còn khỉ không chịu được mùi hôi nhà xí thì hắn vào trong rồi lập tức tránh ra xa. Vào nhà xí rồi, Tưởng Hợp Tiên lập tức tìm kiếm khắp nơi. Tôn Vô Bệnh canh giữ đằng xa, lo hắn sẽ thừa cơ chạy trốn, không ngừng lải nhải nói chuyện với Tưởng Hợp Tiên. Lão Tôn ta năm đó cũng là tu sĩ, nhưng vì cái tính ham ăn ham uống mà không luyện thành phép tích cốc. Nhờ Tiểu Phương Sĩ người đã tích cốc rồi, sao vẫn phải ăn cơm đi ị thế? Tưởng Hợp Tiên vừa tìm kiếm vừa ứng phó với Tôn Vô Bệnh. Còn không phải là do sắp về chịu chết trước giá Đại Phương Sư hay sao? Hợp Tiên ta cũng đang nghĩ thông rồi, nếu chỉ còn sống được vài ngày nữa, chẳng thà cứ ăn cho thỏa thích. Chỉ là lâu rồi không ăn gì, dạ dày không thích ứng được, đã khiến Đại Thánh chê cười rồi. Nói xong câu cuối cùng, Tưởng Hợp Tiên tìm thấy một mẩu gỗ màu đỏ to bằng ngón tay út ở trên kẽ tường. Nhìn thấy mẩu gỗ, trong lòng Tưởng Hợp Tiên vui mừng khôn xiết. Đây chính là thiên tài địa bảo hợp thiện mà mình đang tìm kiếm. Hợp thiện vốn có mùi thơm đặc biệt, chỉ là đã bị ai đó động chạm qua, dù một lớp nhựa cây mỏng phong bế lại mùi thơm của nó. Mặc dù đã có hợp thiện trong tay, có thể khôi phục thuật pháp bất cứ lúc nào, nhưng một khi khí thức phục hồi thuật pháp tiết ra, Tôn Vô Bệnh ở bên ngoài sẽ lập tức cảm nhận được. Tưởng Hợp Tiên phân vân một lát rồi quyết định làm theo những gì tờ giấy nói. Đợi đến canh ba mới tiến hành phá mở khí hải khôi phục thuật pháp rồi trốn đi xa. Tưởng Hợp Tiên giấu hợp thiện vào trong đúng quần của mình, giả vờ nơi lòng thắt lưng, làm như vừa giải quyết xong. Sau đó vừa buộc lại thắt lưng, vừa chậm rãi bước ra khỏi nhà xí. Nhìn thấy Tưởng Hợp Tiên đi ra, Tôn Vô Bệnh không nhắc đến chuyện mình cô muốn đi vệ sinh, đưa Tiểu Phương Sĩ trở lại bước tiệc. Lúc này Bên ngoài vang lên tiếng trống canh. Quỷ bất quỷ cười tủm tỉm, đứng dậy nói với tri phủ địa phương: đại nhân, trời không còn sớm nữa, mời ngài bọn ta buổi tối còn có việc. Đa tạ thịnh tình của đại nhân, bọn ta xin phép quay. Ông già còn chưa nói hết câu, chợt nhìn thấy một tên tiểu hiệu úy toàn thân mặc áo giáp bước vào phòng. Người này hành lễ với các quan viên văn võ bên bàn rượu, rồi nói với bọn họ: các vị đại nhân, nghi trưởng của Lữ Giang Vương điện hạ đã đến trước cổng thành, hạ quan đến xin chỉ thị. Lữ Giang Vương điện hạ tới sao? Lâu này tri phủ đã uống đến mặt mũi đỏ bừng, đột nhiên tỉnh rượu. Ông ta đi cửa sau của Lữ Giang Vương nên mới được ngồi lên vị trí tri phủ Doanh Châu. Nghe tin vội vàng dẫn theo thuộc hạ của mình đi thân đến cổng thành, nghênh đón Lữ Giang Vương Lý Kiến. Vị Lữ Giang Vương này chỉ là vị phiên vương lúc trước bị mùi thơm từ món ăn do Thao Thiết chế biến thu hút đến. Không ngờ đã muộn thế này rồi mà hắn còn kéo cả đoàn nghi trượng chạy đến Doanh Châu. Cả Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều không có ý định đi gặp vị Lữ Giang Vương này. Nhìn thấy văn võ quan viên đều đến cổng thành nghênh đón Lý Kiến điện hạ, bà họ đi cùng với quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy rời khỏi quán rượu, chuẩn bị trở về quán trọ nghỉ ngơi. Nhưng lúc mấy người và yêu bọn họ vừa về đến trước cửa quán trọ, còn chưa vào trong thì đã thấy một đại đội nhân mã từ xa đi tới. Mấy tiểu hiệu úy cưỡi ngựa đi đầu gọi lớn về phía Ngô Miễn và Quy Bất Quy: là Ngô Miễn tiên trưởng, Quy Bất Quy tiên trưởng đúng không? Hai vị tiên trưởng xin hãy dừng bước, Lưu Giang Vương điện hạ Lý Kiến nhà bọn ta muốn thỉnh an hai vị tiên trưởng. Trong khi nói, quan quân cưỡi ngựa đã vọt đến trước mặt mấy người và yêu Ngô Miễn Quy Bất Quy, xuống ngựa hành lễ với mấy người bọn họ, rồi dùng ngựa chặn kín lối vào quán trọ. Cùng ngay lúc này, đại đội ở phía sau cũng chạy tới trước mặt Ngô Miễn Quy Bất Quy. Đội ngũ dừng lại, một tên to cao mập mạp từ trong một cỗ kiệu mềm bước xuống. Nhìn thấy Ngô Miễn và Quy Bất Quy, hắn tươi cười đi tới bên cạnh hai người bọn họ nói: vừa rồi tri phủ nói mời vị tiên trưởng đến Doanh Châu, tiểu vương còn không tin, cho là có kẻ giả mạo mấy vị tiên trưởng để lừa gạt nên mới tới xem thử, không ngờ đúng là mấy vị lão thần tiên. Nói đến đây, Lư Giang Vương dừng lại một chút. Vương Giang Mập quay đầu nhìn thoáng qua nghi trượng của mình, sau đó nói tiếp: mấy vị tiên trưởng đúng là có lộc ăn, khéo làm sao sáng nay tiểu vương vừa bắt được hai con cá gan rồng hiếm có. Nếu đã tình cờ gặp được mấy vị tiên trưởng, tiểu vương cũng không dám một mình hưởng thụ món cá gan rồng này, nhất định phải cùng thưởng thức mỹ vị với các vị tiên trưởng, xem như tiểu vương đáp lễ lần trước. Lữ Giang Vương, có hai con cá mà người khách sáo cái gì, còn chưa đủ cho ông đây nhét kẽ răng. Hơn nữa mấy người bọn ông đều đã ăn no uống đủ rồi, giờ quay về ngủ một giấc tiêu cơm. Bạch Vô Cầu cau mày tiếp tục nói với Lý Kiến: người tự hầm canh cá bồi bổ đi, nhìn ngươi gầy quá không nhận ra ngươi là voi biến thành. Bị vị thần tiên này nói móc mấy câu, Lữ Giang Vương đương nhiên không để bụng. Hắn khẽ mỉm cười rồi ngoắc tay về phía sau, liền thấy hơn chục binh sĩ hợp sức cùng nhau khuân hai thùng nước lớn từ trên xe ngựa xuống. Lúc này Bạch Vô Cầu có dáng người cao lớn nhất, đã nhìn thấy trong mỗi thùng nước đều có một con cá lớn dài đến 5-6 thước. Đây chính là cá gan rồng, gọi là gan rồng chứng tỏ loại cá này ăn ngon như gan rồng tùy phượng. Lý Kiến nói một câu rồi lại sai thuộc hạ bưng mấy vò rượu từ trên nghi trượng xuống. Lữ Giang Vương chỉ vào vò rượu và nói: bên trong là rượu bồ đào 300 năm trước người Tây Vực dùng để tế thần. Cái này không phải tiểu vương bốc phép chứ? Ngay cả trong hoàng cung thành Trường An cũng không thể nhìn thấy loại rượu bồ đào ngon như vậy, dùng kèm với cá gan rồng tươi ngon quý hiếm, đúng là tuyệt rượu vô cùng. Nghe đến cá gan rồng và rượu bồ đào, Ngọc Nhậm Tam mặc dù đã ăn uống no nê vẫn không nhịn được mà chảy nước miếng. Thằng nhóc lập tức kéo góc áo Ngô Miễn và Quy Bất Quy nói: hay là chúng ta nể mặt Lư Giang Vương điện hạ nếm thử món cá gan rồng gì đó đi, nhân sân bọn ta không tin có loại cá nào không biết xấu hổ dám xưng là cá gan rồng. Mặc dù vừa mới ăn tiệc xong, nhưng nghe nói còn có loại cá ăn ngon như gan rồng, Nhâm Nhậm Tam vẫn nhao nhao đòi nếm thử. Trong tổ hợp kỳ quái bọn họ, ai nấy đều hết mức yêu chiều thằng nhóc này. Đã thế, Lư Giang Vương còn ở một bên khua môi múa mép, khiến cho Bách Vô Cầu và Tôn Vô Bệnh cũng muốn nếm thử món cá tươi có thể sánh ngang với gan rồng tủy phượng này. Ta không có hứng thú. Cuối cùng đến lúc ngay cả Quy Bất Quy cũng bị thuyết phục, ngồi bên lại rồi cho một chậu nước lạnh. Trong khi nói, nam nhân tóc bạc đã đi vào quán trọ. Về con ngựa cao lớn đang chặn trước cửa quán trọ để theo Ngô Miễn tiến tới, mặc cho kỵ sĩ kéo dây cương thế nào, cũng vẫn lùi lại nhường đường cho nam nhân tóc bạc đi qua. Nếu Ngô Miễn tiên trưởng đã về nghỉ ngơi, vậy xin mời Quy tiên trưởng và các vị còn lại nếm thử mỹ vị. Thầy Ngô Miễn dứt khoát trở lại quán trọ, trên mặt Lư Giang Vương ít nhiều có chút lúng túng. Những người to béo thì thường lòng dạ cũng rộng rãi, Lư Giang Vương cũng không để bụng nam nhân tóc bạc vô lý ngang tàng, kéo theo Quy Bất Quy và mấy con yêu quái đến quán rượu mà bọn họ vừa rời khỏi. Ta cũng không muốn tham gia cuộc vui này. Lúc này, Từ Hợp Tiên mỉm cười với Quy Bất Quy nói: ta sẽ ở cùng Ngô Miễn tiên sinh, cả người yên tâm, có ý ở. Người Vân Đền đi với ông già ta đi. Không đợi Tưởng Hợp Tiên nói xong, Quy Bất Quy đã cười tùm tìm ngắt lời hắn. Ông già tiếp tục nói: người cứ ở cạnh ông già ta thì hơn. Người mà quay về chỗ của Tử Phúc thì đời này coi như xong rồi. Mỹ vị quý hiếm nhường này mà không được ăn, không cảm thấy đời này thật đáng tiếc sao? Con trai ngốc à, người dẫn theo Tưởng Hợp Tiên, chúng ta nhận lấy thịnh tình của Lư Giang Vương Điện Hạ để nếm thử mỹ vị trong thiên hạ này. Nghe thấy Quy Bất Quy lên tiếng, Lư Giang Vương lập tức cười ha ha, mời ông già và mấy con yêu quái cùng đến quán rượu. Lần này tri phủ Doanh Châu và quan viên lớn nhỏ chỉ có thể hầu hạ ở bên ngoài phòng, thân phận của bọn họ còn xa mới đến cấp bậc để ngồi ăn cùng bàn với Lư Giang Vương. Vẫn là quán rượu ban nãy, vẫn là phòng riêng xịn nhất, chỉ có điều lần này thay vì dùng đầu bếp của quán rượu, đầu bếp riêng của Lư Giang Vương đích thân chế biến hai con cá gan rồng, lại làm thêm mấy mấy món nhắm rượu. Lư Giang Vương nóng lòng không kịp chờ đồ ăn dọn lên hết, vợ thêm một trong hai con cá gan rồng đừng nấu chín bưng lên. Hắn không có thời gian khách sáo với đám người Quy Bất Quy, dùng đũa gắp một miếng thịt má cá đưa vào miệng rồi nhắm mắt lại, nét mặt tràn đầy vẻ hưởng thụ. Miếng thịt cá không cần phải nhai, vừa cho vào miệng liền biến thành một gói nước cá vô cùng tươi ngon mềm ngọt, từ từ trôi xuống cổ họng. Không hổ là cá gan rồng, thơm ngon tươi mới tan ngay trong miệng. Quy tiên trưởng à, các vị cũng nên nếm thử đi. Lý Kiến mở mắt ra, nhìn thấy Quy Bất Quy và mấy con yêu quái đang nhìn mình chằm chằm thì mới phản ứng lại, lập tức khách khí mời ông già và mấy con yêu quái cùng thưởng thức mỹ vị. Lúc này Quy Bất Quy và mấy con yêu quái mới bắt đầu động đũa. Sau khi nếm thử mùi vị của cá gan rồng, ai cũng tâm tắc khen thịt cá thơm ngon. Ngay cả Tưởng Hợp Tiên đang sốt ruột khi nghe thấy tiếng trống canh hai cũng ăn thử một miếng cá gan rồng cho có lệ. Rồi mặc dù đã không có tâm trạng thưởng thức, cũng phải khen thịt cá ngon. Ăn được cá gan rồng rồi, sợ là sau này ăn loại cá khác đều chỉ thấy vô vị hụt hẫng. Trong chớp mắt, một con cá lớn dài 5-6 thước đã bị chén sạch. Ngay cả xương cá cũng bị Bách Vô Cầu nhai nát nuốt hết. Trong lúc mấy người và yêu giờ đua đợi con cá thứ hai chế biến xong đưa lên, Lư Giang Vương lấy rượu Bồ Đào Tây Vực dùng để tế thần mà mình chân quý ra, uống cùng với nhóc Nhậm Tam và Bách Vô Cầu. Đúng lúc này, bên ngoài quán rượu vang lên tiếng trống sang canh. Bây giờ đã là nửa đêm canh ba. Trên đường cái lúc bấy giờ, ngoài trừ quan viên địa phương và nghi trưởng của Lư Giang Vương thì không còn ai lai vãng nữa. Nghe thấy tiếng trống canh ba, Tưởng Hợp Tiên bắt đầu thấy bồn chồn khẩn trương. Hắn luôn chờ đợi điều gì đó bất ngờ xảy ra. Chỉ cần nhắm chuẩn cơ hội, hắn sẽ lập tức sử dụng hợp thiện để phá giải phong ấn trên người mình. Chỉ cần thuật pháp vừa khôi phục là sẽ lập tức thi triển độn pháp ngũ hành chạy trốn. Lâu này con cá gan rồng thứ hai đã chế biến xong, đầu bếp riêng của Lư Giang Vương đích thân bê lên, nói với Lý Kiến và Quy Bất Quy: điện hạ, tiên trưởng, con cá gan rồng này được tiểu nhân hầm trong canh gà, mời điện hạ các tiên trưởng nếm thử. Lúc này Lư Giang Vương và mấy con yêu quái đã không chờ nổi nữa, đĩa còn chưa đặt xuống bàn, bọn họ đã thò đũa ra gắp. Khoảnh khắc đầu đũa chạm vào thịt cá, con cá lớn bất ngờ phát nổ. Theo tiếng nổ mạnh vang lên, toàn bộ quán rượu đều sập xuống. Từ Hợp Tiền đã chuẩn bị sẵn sàng lập tức hiểu ra, ngay lúc quán rượu đổ sập, hắn lấy mảnh hợp thiện trong đũng quần ra, dùng sức đâm mảnh màu hợp thiện vào bẹn. Cùng lúc màu thiên tài địa bảo đâm rách máu thịt của tượng hợp tiên, hợp thiện tỏa ra một luồng khói màu đỏ theo từng lỗ chân lông trên cơ thể thẩm thấu vào người hắn. Khoảnh khắc đó, tượng hợp tiên lấy lại thuật pháp của mình. Việc đầu tiên hắn làm là kích hoạt độn pháp ngũ hành trong đống đổ nát. Tình hình đang lúc hỗn loạn, vẫn còn cơ hội trốn thoát. Thế nhưng ngày lúc hắn dùng hợp thiện khôi phục thuật pháp, Quỷ Bất Quỷ đã cảm nhận được khí tức thuật pháp của tượng hợp tiên. Ông già lập tức nhảy ra khỏi đống đổ nát, lao về phía tượng phương sĩ. Ngăn lão ta lại, lão tù sĩ này muốn mưu nghịch bổn vương. Lúc này giọng nói của Lư Giang Vương truyền đến từ một vị trí khác trong đống đổ nát. Đám hộ vệ hắn để lại bên ngoài quán rượu lập tức lao vào. Trong số những hộ vệ này có một nửa là tu sĩ có tu vi không tầm thường. Mặc dù tách riêng từng người đều thua xa Quy Bất Quy, nhưng gộp lại thì lại khác, ít nhất có thể ngăn cản ông già trong mấy nhịp thở. Cùng lúc mười mấy hộ vệ lao tới trước người Quy Bất Quy. Đồn pháp ngũ hành của tượng hợp tiên đã hoàn thành, thân thể hắn nháy mắt đã di chuyển đến một căn mật thất. Sau khi chắc chắn mình đã trốn thoát, mồ hôi lạnh của tượng hợp tiên bắt đầu không ngừng túa ra. Lần này có thể sống sót chạy thoát đã xem như may mắn. Thoát chết rồi, lần sau không thể nhắm vào Ngô Miễn và Quy Bất Quy được nữa. Ngay lúc này, trong mật thất lại có một bóng người lóe lên. Lư Giang Vương Lý Kiến vừa rồi gây ra hỗn loạn, tạo cơ hội cho tượng hợp tiên trốn thoát, xuất hiện trước mặt hắn. Bây giờ trên mặt Lý Kiến cũng đổ đầy mồ hôi lạnh. Vừa trốn được đến đây, hắn ngồi phịch xuống đất, thở dốc mấy hơi, rồi nhìn tượng hợp tiên nói: ta vốn không cần phải bỏ ra cái giá lớn như vậy để cứu ngươi, bởi vì ngươi, tông thần hoàng thất, phong hiệu đại đường Lư Giang Vương đều không còn nữa. Từ giờ chỉ có thể mai danh ẩn tích, làm lối sống qua ngày. Tượng hợp tiên nhìn Lý Kiến, đợi đến khi hắn nói xong thì mới chậm rãi nói: sư tôn ngươi kêu ngươi đến cứu ta, còn dặn dò gì nữa không? Lư Giang Vương hít sâu một hơi rồi nói: sư tôn bảo ngươi không được manh động, cứ chờ ở đây. Mọi chuyện tiếp theo đều phải đợi ngài ấy trở về đất liền thì mới tính tiếp. Còn có một món pháp khí để lại cho ngươi phòng thân. Trong khi nói, Lý Kiến móc từ trong ngực áo ra một thanh đoàn kiếm nhỏ, sau đó chậm rãi đứng dậy đi tới trước mặt tượng hợp tiên, đưa thanh đoàn kiếm trong tay cho hắn. Ngay khi tượng hợp tiên chìa tay nhận lấy đoàn kiếm, bàn tay cầm kiếm của Lý Kiến bất ngờ đổi hướng, nhanh như cắt đâm vào ngực tượng hợp tiên. Tượng hợp tiên không đề phòng, bị đoàn kiếm đâm thẳng vào ngực. Cùng mà nhát đâm này không trúng tim, nếu không hắn đã mất mạng rồi. Ngươi không thể sống được nữa. Lư Giang Vương rút đoàn kiếm ra, lần thứ hai xuống tay đâm thẳng vào tim tượng hợp tiên, đồng thời nói: ngươi đã biết quá nhiều, ngài ấy đổi ý rồi, bảo ta tiên ngươi một đoạn. Ngươi không còn nữa, sư tôn và ta mới có thể yên tâm. Tượng hợp tiên vội vàng tranh né, nói với Lý Kiến: hắn thật sự muốn diệt khẩu ta. Được rồi, nếu vậy cũng đừng trách ta vì tự vệ mà nói sự thật với đại phương sư. Lý Kiến, ngươi bảo hắn đến chỗ đại phương sư nhận tội. Tượng hợp tiên đang nói, mặt đất dưới chân bỗng nhiên bắt đầu rung chuyển. Hắn còn chưa kịp hiểu ra thì đang nghe thấy trong không khí vang lên tiếng thở dài: chỉ thiếu chút nữa. Mấy lời này vừa dứt, cảnh vật trước mặt tượng hợp tiên lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong nháy mắt đã ở trong động phủ của Quy Bất Quy. Ngô Miễn, Quy Bất Quy và ba con yêu quái tạo thành một vòng tròn xung quanh hắn. Cảnh tượng này hết sức quen thuộc. Lúc này tượng hợp tiên rốt cuộc hiểu ra, từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn ở trong động phủ. Chuyện đi ra ngoài rồi gặp Lư Giang Vương đến cứu mình đều chỉ là ảo thuật của nam nhân tóc bạc kia. Ngay lúc này, mặt đất dưới chân tượng hợp tiên lại một lần nữa rung chuyển. Hết chương thứ 85. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.